vợ lẽ thời dân quốc trở mình, chương 51, góc truyện audio.com, editor Chisbeta Chinha thừa ngạn cảm nhận được cái bắt tay của Hoắc Đình Sâm hình như có hơi siết lại một chút. Hoắc tiên sinh, Hoắc Đình Sâm ngay sau đó liền buông tay Hà Thừa Ngạn ra, mặt mày nhìn Hà Thừa Ngạn với chút ẩn ý gì đó. Tự nhiên không khí giữa hai người trở nên vô cùng kỳ lạ. Ông chủ Hà thấy thế vội kéo ghế ra. Hoắc tiên sinh, mời ngồi bên này. Hoắc Đình Sâm nhìn Hà Thừa Ngạn mấy cái, sau đó thu hồi ánh mắt ngồi vào ghế. Bữa cơm này chủ yếu là để bàn chuyện làm ăn, Hà gia ở Sơn Tây có một mỏ than, nhưng vì gần đây muốn phát triển ở Thượng Hải, nên đã tìm mọi cách để liên lạc với Hoắc Đình Sâm nhằm móc nối quan hệ. Ông chủ Hà trước giờ đã nghe qua thủ đoạn của Hoắc Đình Sâm, người ta đồn rằng Hoắc Đình Sâm là tư bản không có tình người nhất ở Thượng Hải. Ông trước đây cũng gặp Hoắc Đình Sâm mấy lần, thấy anh tính tình cũng hiền hòa, có vẻ không giống như lời đồn ngoài kia, không ngờ ngay trong buổi tối này, ông mới phát hiện ra người ta đồn không giả chút nào. Nhà tư bản ngồi gác chân, khí thế tỏa ra khiến người khác căng thẳng không thôi, mới nói mấy câu mà đã ép giá của bọn họ muốn chạm sàn. Hoắc tiên sinh, ông chủ Hà nhịn không được lấy khăn tay ra chấm chấm mồ hôi trên trán. Giá chúng tôi đưa ra là đã thấp nhất trên thị trường rồi, không thể hạ được nữa đâu. Thế à, Hoắc Đình Sâm hơi nhướng mày. Vậy xem ra thành ý của Hà tiên sinh không như tôi nghĩ lúc đầu rồi. Nếu đã không ưng vậy thì thôi chúng ta không bàn nữa. Anh nói xong, toàn đứng dậy rời đi. Hoắc tiên sinh, ông chủ Hà vội vã gọi Hoắc Đình Sâm một tiếng, sau đó ủ rũ, cắn răng mà nói. Vậy thôi cứ theo ý Hoắc tiên sinh đi. Hoắc Đình Sâm mắt liếc nhìn Hà Thừa Ngạn một cái, sau đó cười nhẹ. Hợp tác vui vẻ nhé Hà tiên sinh. Bữa ăn kết thúc, lúc ngồi trên xe ô tô, Trần Gia Minh liền tò mò nhìn vào kính chiếu hậu thấy ông chủ của mình mới nãy đã ép giá thành công rồi nhưng hình như có vẻ không vui. Rõ ràng là giá của người ta đưa ra đã thấp nhất thị trường rồi, ai dè Hoắc tổng hôm nay bị gì mà còn đè xuống thêm nữa, bao nhiêu chiêu trò hiểm độc của giới tư bản đều đem hết ra xài, khiến cho hai cha con họ Hà kia một phen sứt đầu mẻ chán. Chậc chậc không biết Hà gia mới đến Thượng Hải mà đã làm trò gì chọc chúng tư bản máu lạnh rồi nè. Nghĩ thôi đã thấy thảm dùm luôn đó. Trần Gia Minh cảm thán trong lòng. Phần còn lại mọi người vào WordPress giải password và đọc tiếp nhé. Xin cảm ơn ạ, cách chương.